Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Vì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Sinh Bắc Duy vừa nghe có thể rời phủ dạo chơi vài ngày, liền hưng phấn chạy như bay về phòng của mình sửa soạn đồ đạc. Âm Tế Thiên kéo hư không trở về phòng, lấy trong những không gian ra hai cái cao cấp thế thân phù, rồi đưa một trong số đó cho hư không. Nhưng lúc bọn Bắc Sinh chưa quay lại, chúng ta mau đi đi. Hư không nghi hoặc hỏi, ngươi không định dẫn theo bọn chúng sao? Âm Tế Thiên thổi một cái vào phù chú đáp, có sư phụ ở đây, ta cần gì phải dẫn thêm hộ vệ? Cũng đúng. Vi sư nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Hư không vừa nói vừa cười hí hửng, y khẽ cúi người thổi lên phù chú, rồi túm lấy Âm Tế Thiên bay ra ngoài cửa sổ. Hai người đi xuyên khu rừng trúc, đến gần bìa rừng, hai người liền cấp tốc trèo qua tường, vừa chạm mũi chân xuống đất, chợt nghe được có người giật mình kêu lên, Hoa Không. Âm Tế Thiên suýt chút nữa hụt chân té ngã, hắn quay đầu lại thì trông thấy hai tên đệ tử Bắc gia đang cười cười đi về phía hư không. Hư không nhận ra bọn họ, lập tức tư roi rối, hóa ra là Bắc Danh và Bắc Tùng. Bắc Tùng nhìn hai người ngờ vực hỏi, các ngươi đang làm gì vậy? Hư không tùy ý bịa bừa một lý do, ta và Minh Thiếu Phu Nhân đang rèn luyện thân thể. Bắc Tùng và Bắc Danh vừa nghe đến bốn chữ Minh Thiếu Phu Nhân, khuôn mặt bỗng chốc cổ quái vô cùng. Bắc Danh vội kéo Hư Không qua một bên nhỏ giọng nói, mặc dù ngươi là đệ tử trong Phiện Hoành Trưởng Lão, thế nhưng đừng quá thân cận với Minh Thiếu Phu Nhân thì tốt hơn. Hư Không nghi hoặc hỏi, sao thế? Có vài người trong Bắc gia không thích hắn, nhất là sau chuyện hắn đắc tội với Ngục Tuyền lão tổ, lại càng có người muốn đuổi hắn ra khỏi Bắc phủ. Hư Không nghe được tin Bắc gia đối đãi với đồ đệ cưng nhà mình tệ bạc như vậy, trong lòng không khỏi dâng trào tức tối, thật muốn đập một cái đánh bay tên trước mắt này, nhưng cuối cùng y vẫn nhịn xuống. Hư Không cười cười, cảm ơn người đã nhắc nhở. Bắc Doanh và Bắc Tùng thấy Âm Tế Thiên cũng ở đây, cho nên không nán lại làm gì, chỉ nói thêm vài câu rồi bỏ đi. Họ vừa quay lưng, sắc mặt Hư Không liền trầm xuống. Âm Tế Thiên mở miệng hỏi, sư phụ có trách ta vì ta đã đắc tội với Ngục Tuyền lão tổ không? Hư Không tức giận mắng, ngươi đang nói cái gì vậy? Nhưng mà ta đắc tội với Ngục Tuyền lão tổ, thì sau này người trong vạn Phật tự sẽ không thể khế ước với yêu thú cao cấp nữa. Hư Không búng một cái lên trán hắn, chỉ không khế ước được với yêu thú cao cấp thôi mà. Người của Phật chẳng để ý ba cái chuyện đó đâu. Âm Tế Thiên gật gật đầu, cũng đúng, người của Phật luôn phóng sinh, tất nhiên việc dùng khế ước để vây khốn một con yêu thú là chuyện đáng khinh thường nhất. Hư Không nghe hắn nói thế, vừa buồn cười vừa giận. Âm Tế Thiên biết Hư Không không trách hắn, cho nên cũng không dừng lại ở nơi này làm gì nữa. Hai người lập tức đi về phía cửa Tây của Bắc gia. Suốt đường đi không biết có bao nhiêu người gọi Hoa Không, dường như cứ có một ai đi qua là lại kêu một tiếng Hoa Không. Không chỉ thế mà ai ai cũng nở nụ cười rất thân thiện. Âm Tế Thiên cảm thấy chắc toàn bộ người trong Bắc gia đều biết đến Hoa Không. Hắn thật rất bội phục nhân duyên của Hư Không, mới chỉ ngắn ngủi có nửa ngày đã quen được nhiều người như vậy rồi. Hai người ra khỏi cửa lớn Bắc phủ, liền hòa vào biển người ở bên ngoài. Ngay khi Âm Tế Thiên đang nghĩ xem nên trốn khỏi Hư Không như thế nào, thì y đột nhiên nói, Tịch Thiên, ta muốn đi tìm bạn cũ một chút, nhưng mà hắn lại không thích nhìn thấy người ngoài, cho nên ngươi đứng ở ngoài cửa đợi ta, bọn ta chỉ nói vài câu thôi, một chén trà nhỏ là xong rồi. Âm Tế Thiên vừa nghe y nói thế, liền vội vàng đồng ý. Hư Không kéo hắn vào một con hẻm nhỏ, bảy cong tám quẹo cuối cùng mới tới được tòa nhà của bạn cũ y. Ở cửa chờ ta, nếu có việc gì thì cứ quát to một tiếng. Hư Không dặn dò xong mới đẩy cửa đi vào, nhưng y chỉ đẩy ra một cái khe nhỏ đủ cho một người chen vào, rồi lập tức khép lại ngay. Một bộ thần thần bí bí không muốn cho Âm Tế Thiên nhìn thấy cảnh vật bên trong, nhưng hành động như vậy lại khiến cho Âm Tế Thiên cảm thấy tò mò. Hắn vốn định dùng thấu thị để nhìn lén xem ai ở bên trong, nhưng rất nhanh đã bỏ ý định đó. Hắn cảm thấy làm như vậy thật không tốt lắm. Đương nhiên không phải là hành động đó không lễ phép, mà hắn cho rằng nếu mình không còn tò mò nữa thì sẽ mất đi hứng thú với rất nhiều thứ. Ví dụ như nếu hắn biết người ở bên trong là ai, hắn sẽ không còn hứng thú làm quen với người đó nữa. Rồi nếu như Hư không có ý định muốn giới thiệu người kia cho hắn, trừ phi người bên trong cực đặc biệt, bằng không hắn lại phải giả vờ hưng phấn. Âm Tế Thiên lo rằng Hư không rất nhanh sẽ trở ra, cho nên lại lấy thêm một cao cấp thế thân phụ làm thành con rối, sau đó cấp rút rời khỏi hẻm nhỏ, chen vào giữa dòng người náo nhiệt. Hiện tại, hắn không có dẫn Bắc Duy, Bắc Sinh chuyên mặc đồng phục Bắc gia đi theo, cho nên cũng không cần thiết phải đội đấu lạp che khuất mặt. Huống chi đã có Vô Tịnh thay thế hắn làm Minh thiếu gia phu nhân trong mắt mọi người, lại thêm mái tóc dài đằng sau, hắn tin chắc chẳng ai có thể nhìn ra hắn là tịch thiên của vạn Phật tự. Không có khăn che cho nên nhìn đồ vật cũng rõ ràng hơn nhiều. Âm Tế Thiên chậm rãi đi dạo qua mấy sạp bán hàng rong, thấy cái gì cũng tò mò nhìn nhìn, cũng cầm lên xem, chán rồi thì trả lại chỗ cũ, đi đến quầy hàng kế tiếp. Đúng lúc này, một tiếng kêu đầy lo lắng vang lên. Vạn Tổng Quản, Vạn Tổng Quản. Âm Tế Thiên nghe xưng hô kêu quen, bèn quay đầu nhìn về phía ấy. Ánh vào mắt hắn là Bắc Vạn Trọng mặt mũi xám xịt từ trong một cửa hàng chật ních người đi ra, đằng sau còn có 6 tên đệ tử của thú viên. Âm Tế Thiên thấy Bắc Vạn Trọng đi sang hướng này, liền quay đầu tránh né để khỏi bị bọn họ nhận ra. Đợi cho bọn họ đi xa rồi, hắn mới lọ mò hướng về phía cửa hàng mà Bắc Vạn Trọng vừa bước ra, chen chen chút chút trong đám người. Hắn ngước mắt nhìn vào, chỉ thấy ở bên trong bày rất nhiều bàn nhỏ, ở mỗi cái bàn đều đặt một viên yêu đan, không khỏi khiến người ta có cảm giác đây là một cửa hàng bán yêu đan. Âm Tế Thiên ngẩng đầu nhìn lên trên tấm biển cửa hàng, phía góc dưới có khắc một chữ hoa nho nhỏ. Không phải là cửa hàng của Bắc gia, vậy Bắc Vạn Trọng tới đây làm gì? Hắn tò mò phổ phổ bả vai của nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh hỏi. Vị đạo hữu này, xin cho hỏi, đây là cửa hàng bán yêu đan sao? Người kia nghe thấy hắn hỏi, nhịn không được cười ra tiếng. Đạo hữu, ngươi thật biết nói đùa, chỉ nhìn thôi cũng biết đây là nơi thí nghiệm ngự thú sư mà. Âm Tế Thiên không khỏi ngờ vực, cửa hàng đang chuẩn bị thí nghiệm ngự thú sư sao? Vậy Bắc Vạn Trọng tới đây là để thí nghiệm à? Thế nhưng, nếu Bắc Vạn Trọng thật sự muốn thí nghiệm, chắc rằng Bắc gia cũng sẽ có yêu đan để cho cả làm mà. Vì sao lại phải ra bên ngoài? Âm Tế Thiên tiếp tục hỏi người trẻ tuổi kia. Đám người vừa rồi sao lại vội vàng vàng rời đi vậy? Ý ngươi là Vạn Tổng Quản của Bắc gia sao? Âm Tế Thiên gật đầu, người trẻ tuổi xì một tiếng. Gã cho rằng chỉ cần thay quần áo khác liền sẽ không ai nhận ra gã là Vạn Tổng Quản của Bắc gia. Ta nghĩ chắc là gã nghèo đến điên rồi. Người kia thấy vẻ mặt vẫn chưa hiểu gì của Âm Tế Thiên, bèn tiếp tục nói. Hoa gia cố ý mở cửa gian hàng này, chủ yếu là để cho các ngự thú sư không thuộc bất cứ môn phái nào tới làm thí nghiệm. Mục đích là hòng chiêu mộ nhân tài vào Hoa gia. Ngoài ra còn có một cuộc tỷ thí nữa. Nếu trở thành một trong 3 người giỏi nhất thì có thể nhận được linh thạch tuyệt phẩm. Bởi vậy, Vạn Tổng Quản của Bắc gia chạy tới làm thí nghiệm đương nhiên sẽ bị quản sự của Hoa gia đuổi đi rồi. Âm Tế Thiên nghe thấy có thể nhận được linh thạch tuyệt phẩm, liền hướng mày thầm nghĩ, có phải do hắn chặn mất tài lộ của Bắc Vạn Trọng, cho nên gã mới bất đắc dĩ chạy tới Hoa gia tham gia tỷ thí mong nhận được linh thạch hay không? Chẳng biết Hoa gia trao giải bao nhiêu linh thạch tuyệt phẩm mà có thể khiến Bắc Vạn Trọng mò tới đây nhỉ? Chỉ cần là một trong 3 người giỏi nhất, liền sẽ có linh thạch sao? Vừa mới nói đến linh thạch tuyệt phẩm, người trẻ tuổi kia lập tức trở nên kích động. 3 người đứng đầu ít nhất phải là ngự thú sư cấp 8 mới có thể nhận được 500 viên linh thạch tuyệt phẩm, còn ngự thú sư cấp 9 sẽ được 2.000 viên. Bởi vậy, ngự thú sư không thuộc môn phái thì chạy tới đây để thí nghiệm, cho dù là không được trên cấp 8 thì cũng có thể kiểm tra năng lực của mình mà không mất đồng nào. Âm Tế Thiên nghe thấy ngự thú sư cấp 8 được tới 500 viên linh thạch tuyệt phẩm, liền mắt trừng lớn, khó trách Bắc Vạn Trọng lại phước bỏ thể diện mà chạy tới đây. Có một người mặc áo trắng đứng phía trước chợt quay đầu lại xen ngang. Ta còn biết tin tiểu đồ đệ của Ngục Tuyền lão tổ cũng tham gia lần tỷ thí này. Xem ra 2.000 viên linh thạch tuyệt phẩm đã nằm gọn trong tay hắn ta rồi. Người trẻ tuổi lập tức phản bác. Cũng không nhất định, ngự thú sư không có môn phái nhiều như vậy. Nói không chừng trong đám người này sẽ có một ngự thú sư cấp 9 khác, còn nổi bật hơn cả đồ đệ của Ngục Tuyền lão tổ. Âm Tế Thiên nghi hoặc hỏi. Không phải bảo chỉ có người không môn phái mới được tham gia sao? Người mặc áo trắng giải thích. Đồ đệ của Ngục Tuyền lão tổ được tính là không thuộc môn phái nào, chỉ cần cho bọn họ một số lớn linh thạch thì bọn họ sẽ vì gia tộc đó mà làm việc. Âm Tế Thiên âm thầm cười lạnh, lần tỷ thí này chẳng cần xem cũng đã biết ai là người thắng cuộc, còn thi thố làm gì nữa. Hoa gia thật là làm điều dư thừa, Âm Thế Thiên hoàn toàn mất đi hứng thú, đang định xoay người bỏ đi, thì ngay lúc đó, từ trong cửa hàng hoa gia đi ra một quản sự, gõ gõ cái chiên la lớn. Thí nghiệm bắt đầu, những ngữ thuốc sư muốn làm thí nghiệm thỉnh vào bên trong. Quản sự hoa gia mới chỉ nói thí nghiệm bắt đầu, các tu sĩ đứng ở cửa liền như ông phở tổ, ùa vào bên trong. Âm Tế Thiên cứ thế mà bị cả đoàn người cuốn vào trong cửa hàng. Hắn còn chưa kịp chui ra, lại bị người trẻ tuổi vừa rồi kéo đến một góc phòng chiếm chỗ trước một cái bàn nhỏ. Âm Tế Thiên vừa nhìn thấy yêu đan cấp 3 trên bàn, lập tức nhăn mày lại. Hắn không thể chạm vào yêu đan được, bằng không nó sẽ dính chặt trên tay rồi cuối cùng sẽ vỡ thành đá vụn. Kỳ thực chuyện vỡ thành đá vụn cũng không có gì, chỉ sợ là người của hoa gia sẽ cho rằng hắn hút trộm tu vi yêu đan, đó mới là phiền toái. Người kia thấy hắn vẫn đứng bất động, chà sát tay cười nói, đạo hữu, ngươi hồi hộp sao? Thật ra ta cũng có chút hồi hộp, đã gần 5 năm rồi ta chưa có thí nghiệm năng lực của mình, không biết là có tăng lên hay không. Âm Tế Thiên định nói mình không phải ngự thú sư, nhưng lại nghĩ nếu hắn không chạm vào yêu đan thì nó sẽ không dính chặt vào tay mình. Hơn nữa, chỉ cần yêu đan không sáng thì hắn có thể rời đi, cho nên cũng không định giải thích với người kia. Đạo hữu, ta làm trước nhé. Người trẻ tuổi bắt đầu đưa tay đặt lên yêu đan trên bàn. Âm Tế Thiên thừa dịp người kia dồn lực chú ý vào yêu đan, vội vàng xoay người chạy về phía cửa. Hộ vệ hoa gia canh ở cửa thấy Âm Tế Thiên đi về phía này, lập tức ngăn cản không cho ra. Quản sự hoa gia vội đi lên hỏi, yêu đan của ngươi có sáng không? Âm Tế Thiên đang định nói yêu đan của hắn không sáng, đúng lúc này người trẻ tuổi kia chợt reo lên, đạo hữu, yêu đan của ngươi sáng lên kìa, nó sáng rồi, ngươi đừng có đi. Sáng ư? Âm Tế Thiên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía góc phòng, chỉ thấy yêu đan trên bàn đang phát ra ánh sáng màu xanh. Hắn ngớ người, làm sao có thể, hắn còn chưa đụng vào nó mà, làm sao sáng lên được cơ chứ? Bất quá, rất nhanh Âm Tế Thiên đã bình tĩnh trở lại. Nếu như hắn có thể khiến yêu thú cấp 10 nghe lời mình, còn chúc phúc được cho bọn chúng, thì chuyện yêu đan cấp 3 phát sáng cũng đâu có gì kỳ quái. Tuy nhiên, yêu đan tự mình sáng lên, hàm ý là cái gì? Khóe mắt của quản sự hoa gia nhìn thấy yêu đan sáng lên, là nhìn vẻ mặt từ kinh ngạc dần trở nên bình tĩnh của Âm Tế Thiên, thản nhiên nói, nếu đã thông qua, thỉnh vị đạo hữu này đi lên lầu 2. Âm Tế Thiên hỏi, ta có thể không tiếp tục tham gia thí nghiệm không? Quản sự hoa gia hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ đây là nơi nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Nếu đã thông qua rồi, mong vị đạo hữu này đừng làm trò nữa, thỉnh ngài lên lầu 2. Gia chủ đã dặn kỹ tuyệt đối không được phép bỏ qua bất cứ một ngự thú sư nào, cho dù là cấp thấp cũng phải giữ lại bằng được. Cho nên lão không thể để cho người này dễ dàng bỏ đi như vậy. Âm Tế Thiên thấy thái độ của quản sự rất cứng rắn, còn hộ vệ của hoa gia đứng chắn hết cả cửa ra vào, nên hắn chẳng thể làm gì khác hơn là lẳng lặng đội đấu lạp lên, che đi vẻ giận dữ của mình. Mẹ nó, nếu không phải vì tò mò lý do bắt Vạn Trọng phát bộ mặt đen xì đi ra khỏi đây, thì hắn cũng chẳng ngừng lại xem, sẽ càng không bị người ta túm vào làm thí nghiệm. Mà càng khó hiểu hơn khi hắn còn chưa kịp đụng tới yêu đan, nó đã phát sáng. Chẳng biết viên yêu đan kế tiếp có sáng lên hay không, hắn chỉ muốn ra khỏi Bắc gia để thoải mái trong chơi, chứ không định dính vào rắc rối với hoa gia hay là người của Ngục Tuyền lão tổ. Giờ hắn nên làm như thế nào thì yêu đan mới không sáng lên? Quản sự của hoa gia cũng không ngăn cản Âm Tế Thiên đội đấu lạp lên, chỉ liếc mắt ra hiệu cho hai hộ vệ, ý bảo đưa Âm Tế Thiên lên lầu 2 để tránh cho hắn nhân cơ hội trốn đi. Lúc này, người trẻ tuổi kia cũng đi tới, khoác lên vai Âm Tế Thiên cười vui vẻ. Đạo hữu, yêu đan của ta cũng sáng rồi, chúng ta cùng nhau lên lầu 2 đi. Âm Tế Thiên gật đầu, người kia vừa bước về phía lầu 2 vừa nói không ngừng. Ta là Thanh Liên, đạo hữu, còn ngươi, ngươi tên là gì? Âm Tế Thiên đơn giản nói, ta họ Âm. Thì ra là Âm đạo hữu, vậy cho hỏi sao ngươi phải đổi đấu lạp? Âm Tế Thiên bịa đại một lý do, ta sợ lúc thí nghiệm không qua, bị người quen nhìn thấy sẽ rất là mất mặt. Thanh Liên ha ha cười, thì ra là thế, da mặt của ngươi thật quá mỏng, nhưng ngươi cũng đừng có lo lắng. Ta nghe nói những tu sĩ có thể lên lầu 2, liền có quyền gia nhập hoa gia, nếu trở thành đệ tử hay quản sự của một trong tứ đại gia tộc như hoa gia, khẳng định bằng hữu của ngươi sẽ không giễu cợt ngươi đâu. Âm Tế Thiên chỉ cười không đáp, hai người đi lên lầu 2, nơi này cũng lớn y như lầu 1, cũng có đặt rất nhiều bàn con và có sẵn yêu đan trên đó, chỉ riêng duy nhất một điểm không giống là yêu đan lớn hơn một chút, hơn nữa bốn phía đều dâng đầy trận pháp, đặc biệt là trên mấy cái bàn con, có chi chít những trận pháp để bảo vệ yêu đan, hòng khiến người xem không thể nào biết được đây rốt cuộc là yêu đan cấp mấy. Bất quá, nhìn khối lượng của yêu đan, liền biết cấp bậc của chúng ít nhất phải là cấp 7. Âm đạo hữu, nhìn, nhìn kìa! Thanh Liên kéo tay Âm Tế Thiên hưng phấn chỉ vào nhóm 6 người đang ngồi ở giữa phòng. Là Bách Lý Chân Nhân, Bách Lý Chân Nhân đó. Bách Lý Chân Nhân ư, Âm Tế Thiên cảm thấy cái tên này vừa lạ vừa quen. Hắn là ai vậy? Thanh Liên nghe thấy câu hỏi của Âm Tế Thiên thì biểu hiện của cả giống như nhìn thấy quỷ, khó tin trừng hắn. Đến Bách Lý Chân Nhân mà ngươi cũng không biết, rốt cuộc ngươi có phải là người tu chân giới không vậy? Âm Tế Thiên trợn trắng mắt, trách hắn được sao? Tịch Thiên cả ngày chỉ tu luyện, mấy chuyện thiết yếu nhất y cũng không biết. Thanh Liên thấy hắn quả thực không biết chuyện của Bách Lý Chân Nhân, đành phải giải thích. Bách Lý Chân Nhân là dòng chính của Hoa Gia, tuy tu vi chỉ tới cảnh giới hóa thần, nhưng thuật bói toán lại rất lợi hại. Nghe nói không có chuyện gì mà ngài ấy không tính ra, cho nên còn được mệnh danh là Thần Bạc Chân Nhân. Âm Tế Thiên nghe thấy hai chữ Thần Bạc, đột nhiên nhớ lại ngày thứ hai khi vào Bắc Gia, phải kính trà cho các trưởng bối. Bắc Vũ Phong đã từng nhắc tới người này. Âm Tế Thiên âm thầm hừ lạnh, thần bậc cái gì, không có chuyện nào mà không tính được ư, nếu thật có bản lĩnh, sao lại không bó ra số mệnh của Bắc Minh chứ? Bỗng nhiên, Thanh Liên ké đầu lại gần nhỏ giọng nói, ta nghe nói sư phụ của Bách Lý Chân Nhân là tiên nhân. Tiên nhân ư, Âm Tế Thiên nhếch môi khinh thường, chờ hư không thăng thiên, chẳng phải sư phụ của hắn cũng là tiên nhân hay sao, vậy có gì đâu mà đáng ngạc nhiên. Ngươi nói Bách Lý Chân Nhân chính là nam tử trẻ tuổi mặc áo màu trắng kia sao? Thanh Liên hưng phấn gật đầu. Âm Tế Thiên quan sát Bách Lý Chân Nhân, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, thoạt nhìn cứ tưởng 20 tuổi, một chút cũng không giống người tu tiên, ngược lại tương đối giống một thư sinh trói gà không chặt hơn. Bách Lý Chân Nhân rất lợi hại, nghe nói buổi thí nghiệm hôm nay là hắn an bài ra đó. Âm Tế Thiên liếc mắt bộ dáng tôn sùng Bách Lý Chân Nhân như thần của Thanh Liên, không khỏi cười lắc đầu. Ngự thú sư từ dưới lầu 1 đi lên ngày càng nhiều, mãi đến khi lầu 2 chật đích người và người, quản sự Hoa Gia mới thông thả đi tới trước quản sự lầu 2 thông báo tình hình. Những ngự thú sư thông qua kiểm tra đều đã lên hết trên này rồi. Quản sự lầu 2 gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Bách Lý Chân Nhân hỏi, Bách Lý Chân Nhân, tất cả ngự thú sư thông qua thí nghiệm đều đã lên hết lầu 2, ngài xem lúc nào thì chúng ta tiến hành đợt kiểm tra kế tiếp. Bách Lý Chân Nhân quan sát hơn 100 vị ngự thú sư, cười khẽ nói, vậy cứ bắt đầu ngay bây giờ đi. Quản sự lầu 2 xoay người về phía mọi người, mời các vị ra trước cửa xếp hàng rồi theo thứ tự mà đi vào. Lời nói vừa dứt, chỉ chốc lát sau, Âm Tế Thiên và Thanh Liên đã bị đẩy xuống vị trí cuối cùng. Thanh Liên bất mãn nói nhỏ với Âm Tế Thiên, họ cắt cái gì không biết nữa, ai trước ai sau cũng không thể chứng tỏ đẳng cấp năng lực mà. Âm Tế Thiên không thèm để ý đến cả, chỉ lo mở mắt nhìn chằm chằm phía trước. Top 30 vị ngự thú sư đầu tiên tiến lên, bọn họ vừa vào phòng thì cửa lập tức đóng lại. Âm Tế Thiên không thể làm gì khác hơn là dùng thấu thị quan sát nhất cử nhất động bên trong phòng. Tuy nhiên, hắn rất lấy làm lạ, chẳng phải nói tiểu đồ đệ của Ngục Tuyền lão tổ cũng đến thí nghiệm à, vì sao lại không thấy hắn? Đừng nói trong 6 vị ngự thú sư cấp 9 mà mình nhìn thấy hôm qua, không có ai là tiểu đồ đệ của Ngục Tuyền lão tổ cả. Lúc này, 30 vị ngự thú sư vừa vào trong phòng, liền tự động tìm một vị trí đứng ngay ngắn. Quản sự lầu 2 ra hiệu, lập tức bọn họ đồng loạt đặt tay lên trên yêu đan. Rất nhanh, 30 viên yêu đan lập lòe tỏa ra ánh sáng nhiều màu khác nhau, có màu lam nhạt, màu hồng phấn, rồi màu cam, nhưng tuyệt nhiên không có màu tím của cấp 8, cũng như màu đỏ tím của cấp 9. Đợi ánh sáng trên yêu đan từ từ biến mất, 30 vị ngự thú sư tiêu nghỉu bị mời ra khỏi phòng. Đến lượt nhóm thứ hai tiếp tục đi vào, xem bộ dáng bọn họ yếu xìu, chắc chẳng có ai là ngự thú sư trên cấp 8 rồi. Thanh Liên nhìn nhóm đầu tiên đi ra, nhỏ giọng nói bên tai Âm Tế Thiên. Không lâu sau, nhóm thứ hai đi ra, tới lượt nhóm thứ ba, rồi tới nhóm thứ tư. Âm Tế Thiên dùng thấu thị nên biết rõ, trong 120 vị ngự thú sư đều không có ai cấp 8 trở lên. Điều này có thể thấy ngự thú sư cấp bậc càng cao thì càng hiếm gặp. Sau khi nhóm thứ tư đi ra, cuối cùng cũng đến phiên hắn với Thanh Liên. Top lần này chỉ có 20 người. Thanh Liên vừa vào phòng liền lập tức chạy đến chiếm lấy cái bàn phía trong góc. Âm Tế Thiên nghi hoặc, không phải Thanh Liên rất sùng bái Bách Lý Chân Nhân à? Nếu vậy sao không chọn vị trí gần chỗ Bách Lý Chân Nhân nhất, như vậy mới có hy vọng Bách Lý Chân Nhân nhìn trúng mình chứ? Thế quái nào cả lại chạy đến vị trí ngược lại? Chẳng lẽ đứng gần Bách Lý Chân Nhân quá sẽ cảm thấy ngượng à? Âm Tế Thiên không đi đến chỗ Thanh Liên mà bước sang đứng trước một cái bàn cạnh cửa, vừa vặn xung quanh cũng không có người. Quản sự lầu 2 lên tiếng, trước khi kiểm tra, ta nghĩ nên nói với các vị ngự thú sư đây một chút. Sau khi kiểm tra xong không cần biết kết quả là tốt hay xấu, ta đều hy vọng các vị ở lại gia nhập Hoa gia. Nếu ai không muốn, ngay sau khi kiểm tra xong liền có thể rời đi. Đám ngự thú sư vừa nghe quản sự nói, đồng loạt hoan hô mừng rỡ. Có thể bắt đầu rồi. Âm Tế Thiên thấy tất cả mọi người đều đặt tay lên trên yêu đan, cũng nhanh chóng giả bộ đưa lên nhưng không chạm tới yêu đan, mà chừa lại một khoảng nhỏ. Trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện yêu đan không cần phát ra màu nào hơn cấp 3 giùm. Không biết có phải yêu đan hiểu được tiếng lòng của hắn hay không, thế nhưng lại phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, thêm vào đó nó cũng không có dính chặt vào lòng bàn tay hắn. Âm Tế Thiên chậm rãi thu tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý Chân Nhân, vô tình bắt gặp biểu cảm thất vọng trên mặt hắn. Quản sự lầu hai thấy bọn họ đều đã buông tay xuống, liền nói, các vị có thể ra ngoài, ai muốn ở lại Hoa gia mời chờ tại lầu 1. Âm Tế Thiên xoay người ra khỏi phòng, đi xuống lầu 1. Âm Đạo Hữu, Âm Đạo Hữu, Thanh Liên đuổi theo phía sau, Âm Đạo Hữu không tính ở lại Hoa gia sao? Âm Tế Thiên vội nói, Thanh Liên Đạo Hữu, ta còn có chuyện quan trọng trên người, thật sự không tiện gia nhập Hoa gia. À, mắt Thanh Liên tối lại, mất mát đi cùng Âm Tế Thiên xuống lầu. Dưới đại sảnh lầu 1, mười mấy vị ngự thứ sư đều đang thảo luận đợt kiểm tra lần này. Bọn họ vừa nhìn thấy Âm Tế Thiên và Thanh Liên đi xuống, lập tức hỏi, hai vị đạo hữu, không biết đợt các người kiểm tra có xuất hiện ngự thú sư trên cấp 8 không? Thanh Liên đáp, không có. Bọn họ vừa nghe xong, liền thở nhẹ ra một hơi, có người cảm thấy may mắn, có người cảm thấy không thú vị, cũng có kẻ vui sướng khi người gặp họa. Một ngự thú sư trong đó nói, có phải do Hoa gia chuẩn bị yêu đan toàn là dưới cấp 7 hay không? Các ngươi nghĩ xem, yêu đan cấp 9 rất là trân quý, làm sao Hoa gia dám đưa ra 30 viên yêu đan cấp 9 cùng lúc để thí nghiệm ngự thú sư cấp 8, cấp 9 chứ? Không thể nào. Nếu thật là vậy, chỉ cần một khi có ai là ngự thú sư cấp 8, cấp 9 đều sẽ làm bẽ mặt Hoa gia hay sao? Nói cũng phải, là ta hiểu lầm Hoa gia. Thanh Liên đến đó thì ngưng, đưa tiễn Âm Tế Thiên ra ngoài cửa. Âm Đạo Hữu, về sau chúng ta có thể gặp lại nhau không? Âm Tế Thiên khẽ dừng bước, quay người liếc cả một cái nhẹ cười nói, hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại. Thanh Liên thấy Âm Tế Thiên không muốn cho mình biết cách liên lạc, cũng không ép hắn, nhẹ than một tiếng, Âm Đạo Hữu đi thông thả. Âm Tế Thiên vừa ra khỏi cửa liền thở vào một hơi, may mắn không có phát sinh chuyện gì phiền phức, hên cho hắn là tiểu đầu đệ của Ngục Tiền lão tổ không tới tham dự. Đồng lúc Âm Tế Thiên nhẹ thở ra, thì trong phòng trên lầu 2 của cửa hàng, yêu đan mà hắn chạm vào đang dần dần biến hóa. Đám người Bách Lý Chân Nhân thấy toàn bộ ngự thú sư rời đi hết, mới thở dài một hơi. Gia chủ Hoa gia Hoa Phong Tính nhìn màu sắc mà các viên yêu đan phát ra, nhíu chặt mày, Bách Lý, ngươi không tính sai chứ? Gia chủ, ta bói toán nhiều năm, có khi nào sai chưa? Theo quẻ mà ta gieo, chắc chắn hôm nay người đó sẽ xuất hiện trong cửa hàng này. Bách Lý Chân Nhân vô cùng khẳng định, nhưng chính hắn cũng không rõ vì sao đến kết thúc buổi thí nghiệm rồi mà người đó lại chưa xuất hiện. Tất nhiên Hoa Phong Tín tin tưởng năng lực của Bách Lý Chân Nhân. Ý của ta là, không biết ngươi có nhìn sai quẻ hay không, dù sao trên thế gian có đến hàng vạn người, có lẽ mệnh cách của hắn ngươi không thể nhìn ra được. Bách Lý Chân Nhân thoáng có chút do dự, lúc hắn bói quẻ này, đúng là mệnh cách thay đổi liên tục, rất khó để tính toán ra. Hoa Phong Tín thấy hắn không nói, khẽ thở dài, ta nghĩ chúng ta nên mau chóng đem yêu đan cấp 10 trả trở về, để tránh đêm dài lắm mộng, hoa tàn, ngươi đi thu hồi toàn bộ yêu đan đi. Phân phó xuống, nhưng thật lâu sau cũng không nghe Hoa Tàn trả lời, gia chủ nghi hoặc lại hỏi, Hoa Tàn? Hoa Tàn đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng nói, gia chủ, Chân Nhân, hai người xem viên yêu đan trên chiếc bàn cạnh cửa đang biến hóa kìa. Bách Lý Chân Nhân vừa nghe liều mạng ngẩng đầu, nhìn về phía yêu đan trên chiếc bàn cạnh cửa, chỉ thấy viên yêu đan ban đầu là màu xanh nhạt, lại bỗng dần dần sẫm lại, chỉ một lát sau liền biến thành màu xanh đậm. Hoa Phong Tín xoa xoa mắt, ta không có nhìn nhầm chứ? Màu xanh nhạt và màu xanh đậm thật sự rất giống nhau, mới nhìn có thể lầm, cũng không có chuyện gì là lạ. Bách Lý Chân Nhân phục đứng lên, mừng rỡ như điên mà vọt tới trước yêu đan. Quả thật có biến hóa, gia chủ ngươi mau tới đây, nó đang có dấu hiệu chuyển sang màu hồng phấn rồi. Hoa Phong Tín vội chạy tới, chỉ thấy màu xanh phai mờ từ từ cho đến khi gần như trong suốt, mới chuyển thành màu hồng phấn. Hắn không thể tin trừng lớn hai mắt, ta chưa từng thấy màu sắc của yêu đan sau khi kiểm tra lại có thể thay đổi như vậy. Bách Lý Chân Nhân nhìn màu hồng phấn lại dần dần trở nên đậm hơn, hưng phấn kêu, ngài xem, nó muốn biến thành màu cam nữa này. Hoa Phong Tím ngừng thở, nếu không phải có người đứng bên cạnh, hắn còn tưởng mình đang nhìn thấy ảo giác. Yêu đang chuyển qua màu cam, nhưng vẫn không dừng lại ở đó mà càng đậm hơn, dần dần biến thành màu đỏ. Sau đó nó vẫn tiếp tục chuyển qua màu tím. Lúc này, màu tím của yêu đang bị chia thành hai nửa, một nửa trở lại màu đỏ lúc trước. Hoa Phong Tím thì thào, đã đến màu sắc của ngự thú sư cấp 9. Thế nhưng, một nửa yêu đang còn lại cũng từ từ biến hóa, màu tím mất đi thay vào đó là màu đen hiện ra. Nửa kia ngày càng đậm dần cho đến khi trở thành màu đen, lúc này yêu đang mới hoàn toàn chấm dứt quá trình biến đổi. Ngay sau đó ánh sáng lập tức bừng lên, hai màu sắc trên viên yêu đang bắt đầu chiếu rọi. Trong nháy mắt, nửa bên phòng thì bị bao phủ bởi ánh sáng màu đen, còn nửa bên kia thì bao phủ ánh sáng màu đỏ, tạo nên cảm giác vô cùng quỷ dị. 10, 10, 10, cấp 10. Hoa Phong Tín kích động đến nỗi hai tay run lên, hưng phấn lặp đi lặp lại chữ 10 nửa ngày trời mới nặng ra được chọn câu cấp 10. Hoa Tàn khiếp sợ, nhìn chằm chằm viên yêu đan màu đỏ đen trước mắt, khó có thể tin được mà lầm bầm, thật sự xuất hiện cấp 10 ư. Bách Lý Chân Nhân càng không thể ngăn chặn được sự hưng phấn của mình, hắn chẳng thèm để ý tới hình tượng cười lớn. Ha ha, ngự thúc sư cấp 10 không phải là truyền thuyết, không phải là truyền thuyết nữa rồi. Mấy vị quản sự khác có mặt trong phòng cũng bị sự biến hóa của yêu đan cấp 10 làm cho nghẹn họng, đứng im như trời trồng, thiếu chút nữa đến thở cũng quên luôn. Đúng lúc này, ánh sáng đỏ đen kia đột nhiên xoay chuyển một vòng, giống như là đang ra hiệu lệnh, nhất thời trừ bỏ viên yêu đan sát trong góc vẫn là màu xanh nhạt. Toàn bộ những viên yêu đan cấp 10 còn lại bỗng đồng loạt chuyển thành màu đỏ đen, làm cho tất cả mọi người có mặt nơi này khiếp sợ không thôi. Trong nháy mắt, cả phòng hoàn toàn im ắng, không biết đã bao lâu trôi qua, Hoa Phong Tín mới lấy lại tinh thần, lo lắng hỏi, Bách Lý, chuyện gì vậy? Bách Lý Chân Nhân cả kinh, vội vàng bấm tay tính toán một lúc lâu mới lắc đầu thở dài, ta không tính ra được. Bất quá có thể làm cho toàn bộ yêu đan cấp 10 sáng lên cùng một lúc thì cũng đủ biết người này không phải là một ngự thú sư cấp 10 bình thường. Hắn nhìn những viên yêu đan cấp 10 rực sáng kia, tự hồ chợt nghĩ ra chuyện gì, không khỏi ngớ người. Ta rốt cuộc hiểu được lý do vì sao quẻ bói bắt phải chuẩn bị 10 viên yêu đan cấp 10 rồi. Hóa ra là muốn cho ta biết sẽ có người bất phàm tới đây. Bách Lý thấy cũng có lý, mắt không khỏi lóe lên, cười nói, Hoa Tàn, trừ yêu đan của Hoa Gia ra, lập tức mang những viên yêu đan còn lại đi trả trở về, thừa dịp ánh sáng chưa tắt mất, để cho mọi người biết cuối cùng thì tu chân giới cũng có được ngự thú sư cấp 10. Biết được tin tức kinh người này, bọn họ sẽ cảm thấy không uổng phí khi đã cho ta mượn yêu đan. Hoa Phong Tín lo lắng nói, để một mình Hoa Tàn cầm 28 viên yêu đan cấp 10 trả trở về, chỉ sợ rất nguy hiểm. Yêu đan cấp 10 cực kỳ trân quý, những gia tộc và môn phái lớn mới có được 1-2 viên mà thôi, nếu như nhỏ bị cướp mất, bọn họ biết ăn nói làm sao đây. Bách Lý Chân Nhân mỉm cười, xin gia chủ yên tâm, lúc mượn yêu đan ta đã sớm tính qua, một mình Hoa Tàn đem trả yêu đan là an toàn nhất. Nếu phái theo quá nhiều người hộ tống, lại càng khiến người khác chú ý hơn. Thêm vào đó, không ai mà ngờ tới ta sẽ mượn một lúc đến 28 viên yêu đan cấp 10. Hắn biết Hoa Phong Tín vẫn còn lo lắng lại nói, tuy rằng lần này Hoa Gia trắng trợn tuyển nhận ngự thú sư, nhưng họ chỉ nghĩ chúng ta dùng 1-2 viên yêu đan cấp 9 là cùng, cho nên chẳng ai phải vì 1-2 viên yêu đan cấp 9 mà làm chuyện mạo hiểm. Mặc dù các ngự thú sư kia khi rời khỏi cửa hàng có nói với xung quanh rằng chúng ta dùng rất nhiều yêu đan để làm thí nghiệm, nhưng kẻ có mưu đồ hẳn là nghĩ chúng ta đã sớm cất cẩn thận yêu đan cấp 9 đi rồi, cho dù có muốn cũng không thể cướp được. Về phần các tiền bối bị ta mượn đi yêu đan cấp 10, gia chủ lại càng không cần lo lắng bọn họ sẽ có tâm tư gì. Mỗi vị tiền bối ta đều chỉ mượn 1 viên yêu đan, đồng thời hai bên cũng lập lời thề sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài, cho nên bọn họ hoàn toàn không biết ta đi khắp nơi mượn yêu đan. Huống chi ta còn biết bói toán tránh xui, bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoa Phong Tín nghe giải thích như thế cũng thấy an tâm hơn nhiều, bất quá vẫn dặn dò Hoa Tàn. Hoa Tàn, ngươi ra ngoài bằng mật đạo của cửa hàng. Hoa Tàn cất 28 viên yêu đan vào những không gian, sau đó đáp, dạ. Bách Lý Chân Nhân chợt nhớ ra chuyện gì, vội vàng chỉ vào yêu đan cấp 10 hỏi, đúng rồi, người vừa đứng ở đây là ai? Hoa Phong Tín nghĩ, hình như là cái người đội đấu lạp, chúng ta có nên phái hạ nhân đuổi theo hắn không? Bách Lý Chân Nhân nhanh chóng ngăn cản lại, không cần, nếu chúng ta phái người đuổi theo hắn, sẽ làm người ta cảm thấy chúng ta có ý đồ không tốt. Lúc này, quản sự lầu 1 mới lấy lại tinh thần nói, khởi bẩm gia chủ, lúc ở lầu 1 tiểu nhân có nhìn thấy qua người này, hắn là một thiếu niên tầm 15-16 tuổi, giữa hai mày có một nốt chu sa chí, vẻ ngoài của y rất. Gã suy nghĩ một hồi lâu mới tìm được từ để miêu tả ra vẻ ngoài của Âm Tế Thiên. Rất diễm lệ, hơn nữa người này với Thanh Liên thiếu gia còn khá quen thân với nhau. Nghe quản sự lầu một nhắc tới Thanh Liên, Bách Lý Chân Nhân lập tức nở nụ cười. Đúng rồi, sao ta lại quên mất Thanh Liên và người này là có duyên phận. Nhanh, mau gọi Thanh Liên tới. Dạ. Quản sự lầu một vội vàng vàng rời đi. Chỉ một lát sau, Thanh Liên bước vào, nhìn Bách Lý Chân Nhân nghi hoặc hỏi. Cha, các người tìm ta có việc gì? Bách Lý Chân Nhân chỉ về phía chiếc bàn cạnh cửa nói. Ngươi xem. Thanh Liên nhìn theo hướng Bách Lý Chân Nhân chỉ, vừa nhìn thấy màu sắc phát ra từ viên yêu đan kia, liền kinh ngạc đến nỗi á khẩu. Hoa Phong Tím nhìn Thanh Liên há hốc, không nhịn được cười ha hả. Bách Lý, ngươi xem Thanh Liên kinh ngạc chưa kìa. Bách Lý Chân Nhân cười khẽ. Mười. Thanh Liên chợt nhớ ra chuyện gì đó, kinh ngạc hét lớn. Là Âm Đạo Hữu, người đứng ở chỗ này đúng là Âm Đạo Hữu. Trời ạ, gã không hề ngờ tới thiếu niên kia lại là ngự thú sư cấp 10. Bách Lý Chân Nhân hỏi, Thanh Liên, ngươi có biết người này ở đâu không? Thanh Liên lập tức cứng ngắc, sau đó thất vọng lắc đầu. Bách Lý Chân Nhân thở dài, Thanh Liên nhìn thấy mấy cái bàn khác trống rỗng, thì biết những viên yêu đan còn lại đã được trả trở về. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại 2 viên yêu đan. Thanh Liên nhìn Bách Lý Chân Nhân hỏi, cha, có phải người đã sớm tính ra được cho nên mới cố ý bố trí 2 viên yêu đan của Hoa Gia ở 2 phía góc phòng, đúng không? Bách Lý Chân Nhân thoáng chần chừ, kỳ thật ta cũng không chắc chắn lắm. Hắn không có bói ra được mệnh cách của người kia, đành phải xuống tay từ con trai, người hữu duyên với người kia. Thế nhưng, cũng chỉ biết rằng nên đặt 2 viên yêu đan cấp 10 của Hoa Gia ở 2 phía góc phòng mà thôi. Lúc làm thí nghiệm, hắn từng mấy lần liếc 2 phía góc phòng, thế nhưng đứng ở phía đó nếu không phải là ngự thú sư cấp 4 thì cũng là cấp 5, cuối cùng là một nhóm ngự thú sư cấp 3, cho nên hắn hoàn toàn không chú ý tới người kia là ai. Thanh Liên nhìn các bàn trước mặt mình, viên yêu đan vẫn phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, sau đó lấy từ trong nhẫn không gian ra một viên yêu đan cấp 10, đưa trả cho Hoa Phong Tín. Cha, ta không rõ vì sao ngươi lại bắt ta phải che giấu thực lực của mình, lại còn muốn ta trong lần thí nghiệm thứ 2 trộm đổi yêu đan cấp 10 thành cấp 3. Bách Lý Chân Nhân tức giận hừ lạnh một tiếng. Bắt ngươi đổi thành yêu đan cấp 3 đương nhiên là vì tốt cho ngươi rồi. Thế nào, sau khi bái Ngục Tiền lão tổ xong thì trừ chuyện học tập làm ngự thú sư còn học được cách khoe khoang thực lực của mình giống lão ta hay sao? Hoa Phong Tín mỉm cười. Người trẻ tuổi thích khoe thực lực là chuyện bình thường, huống chi Thanh Liên mới vừa tấn chức ngự thú sư cấp 9, đương nhiên là sốt ruột muốn để người khác biết năng lực của bản thân. Thanh Liên oan ức nhìn Bách Lý Chân Nhân. Chà, người biết ta không có ý này mà, ta chỉ đơn giản là tò mò, vì sao người không muốn ta để người khác biết được thực lực của mình thôi. Bách Lý Chân Nhân nhăn mày lại, tình hình cụ thể thì ta cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng theo mệnh cách của ngươi cho thấy, chỉ có ẩn giấu thực lực của mình thì mối quan hệ của ngươi và Âm Đạo Hữu mới có thể thêm thân thiết. Thanh Liên vừa nghe liền mỉm cười hưng phấn. Chà, ý của ngươi là ta còn có thể gặp lại Âm Đạo Hữu. Bách Lý Chân Nhân gật gật đầu. Đối xử chân thành, tất sẽ nhận được kết quả hơn cả mong đợi. Lần này hắn không chỉ bói cho Hoa Gia mà còn bói cho cả con trai của mình. Hắn tin rằng người kia sẽ khiến con trai hắn thay đổi sang một phần mềm khác. Bách Lý Chân Nhân nghĩ rồi nói tiếp. Người lấy thân phận một ngự thú sư bình thường mà vào Hoa Gia, nói với Ngục Tiền lão tổ là mình muốn trợ giúp cho Hoa Gia, còn 2000 viên linh thạch tuyệt phẩm hôm nay đoạt được, cứ cầm đi hiếu kính cho lão, sau này nên tránh qua lại với bọn họ. Dạ. Hoa Phong Tín đột nhiên nói, Bách Lý, vì sao màu sắc của yêu đan vẫn còn phát sáng? Màu của yêu đan vẫn chưa phai đi, hơn nữa ánh sáng vẫn chói mắt như cũ. Màu phai càng chậm, liền chứng minh thực lực của hắn càng mạnh. Nếu muốn ánh sáng tắt hẳn, thì phải tự hắn ra tay. Bách Lý Chân Nhân nhìn yêu đan cấp 10, ánh mắt khẽ đảo một cái nói, gia chủ, ta nghĩ thừa dịp ánh sáng vẫn chưa tắt, ngươi đem viên yêu đan thả đi ra cho mọi người nhìn, để cho bọn họ biết Hoa Gia chúng ta phát hiện được ngự thú sư cấp 10. Như vậy, không chỉ khẳng định khả năng bói toán của ta ở tu chân giới, còn có thể tăng danh tiếng của Hoa Gia nữa. Hoa Phong Tín không hề nghi ngờ mà gật gật đầu. Mọi tu sĩ ở Đông Tây Bắc Bộ đều tập trung ở Nam Bộ, khiến khắp các phố lớn nhỏ của Bắc Hoàng Thành toàn là người với người, nhất là khu chợ lại càng thêm náo nhiệt, lúc nào cũng có tiếng người ồn ào, chen chen lấn lấn chật như nêm cối. Giữa nơi này, bỗng một viên châu màu đỏ đen từ trong cửa hàng bay ra, chậm chậm lơ lửng trên không, có người nhìn thấy viên châu đó phát ra ánh sáng đỏ đen, thì mở lớn mắt, chỉ vào nó hô lớn, cái gì kia? Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy viên châu kia một bên phát ra ánh sáng màu đen, một bên phát ra ánh sáng màu đỏ, thoạt nhìn có vẻ rất quỷ dị. Cái kia hình như là yêu đan. Có người cảm nhận được khí tức của yêu đan, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua yêu đan phát ra ánh sáng màu đỏ đen, cho nên giọng điệu cũng không chắc chắn cho lắm. Một vị tu sĩ cao gia nhận ra được cấp bậc của nó, kinh ngạc nói, là yêu đan, hơn nữa còn là yêu đan cấp 10. Nhất thời mọi người đều ngạc nhiên kêu lên, cũng có người muốn đoạt lấy, tuy nhiên lại hơi chùn bước, vì lo lắng đây là bẫy trọc, chứ không ai sẽ vô duyên vô cớ mà để yêu đan cấp 10 bay lơ lửng, phơi bày trước mặt mọi người thế kia. Đúng lúc này, có người quát lớn, tất cả mọi người đừng động. Mọi người trên đường cái nghe thấy tiếng nói, liền nén tâm tư lại, đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Một lão giả với ánh mắt sắc bén đi ra, sau đó nhìn chằm chằm vào yêu đan cấp 10 nói, nếu mọi người biết đây là yêu đan cấp 10, vậy cũng nên biết chỉ khi nào làm thí nghiệm lực tương tác thì yêu đan mới phát sáng, đúng không? Mọi người đều gật đầu, đúng vậy. Có vài người trợn mắt, lời vô nghĩa. Vị lão giả kia lại nói, vậy được, ta hỏi các người, ngự thú sư cấp bậc bao nhiêu mới khiến yêu đan phát ra ánh sáng đen đỏ? Mọi người cũng đều sửng sốt. Có người mở miệng đếm, ngự thú sư cấp 1 phát ra ánh sáng trắng, cấp 2 là xanh lá, cấp 3 xanh nhạt, cấp 4 xanh dương, cấp 5 là hồng nhạt, cấp 6 màu cam, cấp 7 màu đỏ, cấp 8 màu tím, cấp 9 màu tím đỏ. Ngự thú sư cấp 10 là... Đếm tới đây, người kia ngưng bặt, hít thở sâu một hơi mới dám nói tiếp. Ngự thú sư cấp 10 là màu đỏ đen. Mọi người vừa nghe, cả con phố bỗng dưng im phăng phắc. Lúc này, đừng nói là muốn cướp lấy viên yêu đan kia đến cả nói cũng không biết nên nói cái gì. Ngự thú sư cấp 10, ngự thú sư cấp 10 trong truyền thuyết, ngàn vạn năm qua chưa từng xuất hiện ngự thú sư cấp 10, cho nên không thể trách được, bọn họ không thể nào nhìn ra được màu sắc của yêu đan là tượng trưng cho điều gì, bởi vì thời gian quá dài, nhóm tu sĩ cơ hồ đã quên mất sau khi ngự thú sư cấp 10 chạm vào yêu đan thì nó sẽ phát ra ánh sáng như thế nào. Không biết là ai hoàn hồn lại đầu tiên, lắp bắp nói, Thật sự xuất hiện ngự thú sư cấp 10. Lão giả kia nghiêm túc nói, cái này là chuyện có thật, mọi người hẳn đã nghe tin Hoa Gia đặc biệt mở một cửa hàng để những ngự thú sư không thuộc môn phái nào đến làm thí nghiệm đúng không? Có nghe qua, ta nghĩ bọn họ làm như vậy là muốn tuyển thêm ngự thú sư vào Hoa Gia. Lão giả tiếp tục nói, đây chỉ là một trong nhiều lý do mà thôi. Nguyên nhân thật sự khiến Hoa Gia làm như vậy là bởi vì Bách Lý Chân Nhân gieo quẻ tính ra được nhất định hôm nay sẽ có ngự thú sư cấp 10 đi ngang qua khu phố này, do đó mới dành riêng một cửa hàng để thí nghiệm. Thật có chuyện này sao? Nếu mọi người không tin, có thể đến đó tìm Bách Lý Chân Nhân để hỏi rõ. Lão vừa mới nói xong, yêu đan cấp 10 đang lơ lửng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên bay phục trở về cửa hàng ban nãy. Đi, chúng ta đi qua xem. Mọi người thấy thế, liền ùng ùng kéo nhau đi về phía cửa hàng. Không quá nửa canh giờ, chuyện Bắc Hoàng Thành xuất hiện ngự thú sư cấp 10 đã lan truyền khắp nơi. Rất nhiều người nhận được tin tức này, đều vội vàng chạy đến cửa hàng Hoa Gia để xem thật giả ra sao. Ngay khi tin tức đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, Bắc Gia bên này cũng không yên lành. Sau khi Bắc Thận đem Âm Tế Thiên Giả đưa đến trước mặt Huyền Ngọc trưởng lão, nàng liền hỏi Âm Tế Thiên Giả mấy câu, nhưng hỏi mãi cũng không đáp. Huyền Ngọc trưởng lão tức giận, bắt Âm Tế Thiên quỳ gối ngoài đại sảnh. Mặt trời trưa nắng gắt, Bắc Minh bận biểu xong công chuyện, quay trở về Minh Thân Viện, liền đập vào mắt là tiểu phu nhân của mình đang quỳ ngoài cửa, mà người y gọi là mẹ, thì lại thảnh thơi ngồi trong phòng mát, uống tiên trà sang quý. Nhất thời, lửa giận nổi lên, Bắc Minh lạnh mặt bước vào bên trong, đau lòng kéo Âm Tế Thiên Giả lên ôm vào trong lòng. Ngay khi Bắc Minh ôm Âm Tế Thiên Giả, đã phát hiện ra khí tức hắn không giống như bình thường. Bắc Minh cúi đầu nhìn Âm Tế Thiên Giả, chỉ thấy người trong ngực tuy lộ vẻ mặt khổ sở đáng thương, nhưng trong mắt lại hoàn toàn vô hồn. Lập tức Bắc Minh hiểu ra được vấn đề, khóe miệng kín đáo nhếch lên ý cười. Huyền Ngọc trưởng lão ngồi trên chủ vị, vừa nhìn thấy Bắc Minh trở về, liền vội vàng đặt chén trà xuống, đứng lên nở nụ cười thân thiết nói, Minh Nhi về rồi sao? Bắc Minh nghe nàng hỏi thì mặt lại trầm xuống, nhìn về phía Bắc Thận đang hầu hạ Huyền Ngọc trưởng lão, lạnh giọng nói, Thận quản sự, ai cho ngươi để nữ nhân này vào đây? Huyền Ngọc trưởng lão nghe thấy con trai mình gọi là nữ nhân này, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch. Tất nhiên Bắc Thận không biết Bắc Minh không muốn gặp mặt Huyền Ngọc trưởng lão, nhưng khi Bắc Thận nghe ngữ khí chất phấn của Bắc Minh, để không đắc tội hai bên, đành phải cúi đầu thật thấp. Huyền Ngọc trưởng lão phẫn nộ nói, Bắc Minh, ta là mẹ của con, sao con có thể gọi ta là nữ nhân này? Bắc Minh lạnh mặt, mặc kệ bà là ai, cũng không có tư cách phạt phu nhân của ta. Huyền Ngọc trưởng lão tức giận hừ một tiếng, ta phạt con dâu thì có gì sai, huống chi hắn không đúng. Ta đã ôn tồn hỏi han hắn, thế nhưng hỏi đến 10 câu mà một câu hắn cũng không thèm đáp. Rốt cuộc hắn có để người mẹ chồng này vào mắt hay không? Bắc Minh lạnh lùng dời mắt, nhàn nhạt nói, Huyền Ngọc trưởng lão, ở đây là Bắc Phủ, không phải Thuần Trần Phái, cho nên nơi này không có con trai, cũng không có con dâu gì của bà. Bà muốn làm mẹ chồng thì mau chóng về tìm vợ cho Hiên Viên Dược đi, Bắc Thận, tiễn khách. Bắc Thận thoáng có chút ngần ngừ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt rét lạnh của Bắc Minh, liền vội vàng nói với Huyền Ngọc trưởng lão, phu nhân, mời. Bắc Minh, ngươi... Huyền Ngọc trưởng lão biết là Bắc Minh từng tổn thương, cũng biết là không nên tức giận với y, nếu không thì mối quan hệ của hai người lại càng căng thẳng, cho nên đành phải dời mục tiêu, liếc người đang ở trong ngực Bắc Minh. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, tên kia mồm miệng nhanh nhẹn, vậy mà hôm nay hỏi bao nhiêu cũng không đáp, chỉ biết tỏ ra uất ức. Nàng cũng đã từng tiếp xúc với Tịch Thiên, hắn không phải kiểu người chịu nín nhịn. Huyền Ngọc trưởng lão càng nghĩ càng không thấy hợp lý, người trước mắt càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ. Rồi tựa như nghĩ ra cái gì, nàng đột nhiên cầm chung trà lên nhanh chóng ném về phía Âm Tế Thiên Giả. Bắc Minh giật mình gấp rút đưa tay áo ra đỡ, nhưng vẫn có vài giọt nước bắn lên người Âm Tế Thiên Giả. Bị nước bắn vào, người trong ngực nháy mắt biến thành một mảnh phù chú màu vàng, sau đó là rơi xuống mặt đất. Bắc Thận thấy Bắc Minh dùng tay không chắn nước trà nóng hầm hập, lo lắng chạy lên hỏi, thiếu gia, người không sao chứ? Huyền Ngọc trưởng lão nhìn mảnh phù chú trên mặt đất, sắc mặt đen xì, nghiến răng nói, hay cho cái tên Tịch Thiên ngươi dám dùng phù chú để đùa giỡn ta. Trước đó nàng chỉ lo hỏi mà người kia lại không trả lời, cho nên trong lúc tức giận nàng cũng không chú ý tới đối phương là do phù chú biến thành. Bắc Minh thản nhiên nói, tiễn khách. Huyền Ngọc trưởng lão lấy lại tinh thần, mới nhớ tới Bắc Minh bị trà nóng hất vào người, liền lo lắng hỏi, Minh Nhi, con không sao chứ? Lúc này, Bắc Thận không chần chừ nữa mà khuôn mặt đầy vẻ cương quyết, phu nhân, mời. Huyền Ngọc trưởng lão há miệng, định mắng Bắc Thận nhưng nhận thấy sắc mặt của Bắc Minh không được tốt, đành phải ngậm miệng lại, ngay sau đó nhẹ giọng nói, ngày mai ta trở lại. Bắc Minh không trả lời, đến tận khi bóng lưng Huyền Ngọc trưởng lão đi khuất rồi, mới không cứng rắn chống đỡ nữa, cả người thoát lực ngã xuống. Lúc này một bóng người xuất hiện đỡ lấy Bắc Minh, chủ tử, ta vừa ngày về phòng. Bắc Minh liếc mắt nhìn thấy Bắc Đẩu, yếu ớt gật đầu. Sau khi Bắc Thận mời Huyền Ngọc trưởng lão rời khỏi viện, quay ngược trở lại liền nhìn thấy Bắc Đẩu đỡ Bắc Minh đi ra đại sảnh. Hắn lập tức báo cáo hành tung của Âm Tế Thiên. Ta nghe người hầu trong viện nói, thiếu phu nhân cùng với Bắc Sinh, Bắc Duy và một đệ tử tên là Hoa Không rời phủ du ngoạn, hình như không quá 3 năm ngày sẽ không quay lại. Bắc Minh nghe thấy có Hoa Không đi cùng cũng an tâm mà gật đầu. Bắc Đẩu đưa Bắc Minh về phòng lấy thuốc cho y ăn. Bắc Minh cố nuốt viên thuốc chịu đựng cảm giác đau đớn ra lệnh, ngươi ra ngoài đi. Dạ. Bắc Đẩu vừa đi, Bắc Minh lập tức ngồi xuống xếp bằng, mồ hôi không ngừng tuôn ướt cả áo. Đột nhiên thân mình y run lên, trong người đột nhiên bắn ra một hư ảnh khó có thể nhìn rõ. Ngay sau đó, hư ảnh bay về phía cửa sổ, rất nhanh đã không thấy tâm hơi đâu nữa. Huyền Ngọc trưởng lão từ Minh Thăng Viện trở lại sân của Hoành trưởng lão, đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy Bắc Vũ Hoành đang bàn chuyện cùng với Bắc Cẩn. Bọn họ chỉ lo nói chuyện, không hề chú ý tới nàng đã quay trở lại, đôi mày không khỏi bất mãn nhíu chặt, ra lệnh. Bắc Cẩn, ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với Vũ Hoành. Bắc Vũ Hoành vốn đang nghiêm túc cùng Bắc Cẩn bàn chuyện, lại bị người khác ồn ào đánh gãi. Ông có chút không thoải mái mà phất phất tay, ý bảo Bắc Cẩn đi xuống trước. Huyền Ngọc trưởng lão vừa tiễn bước Bắc Cẩn đi, ngay lập tức chất vấn. Vũ Hoành, có phải ngươi bị người ta đánh hư đầu óc không? Ngươi để Minh Nhi cưới một tên hòa thượng thì cũng coi như thôi đi, thế nhưng lại còn là một phế vật. Ngươi không biết rằng ngươi sẽ phá hủy tiền đồ của Minh Nhi hay sao? Bắc Vũ Hoành nghe nàng nói như thế, không vui mà nhíu nhíu mày, tuy nhiên cũng không trả lời, cầm ly trà trên bàn lên thổi nhẹ. Huyền Ngọc trưởng lão thấy Bắc Vũ Hoành không để ý đến mình, khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy tức giận. Bắc Vũ Hoành, ta đang nói với ngươi đấy. Bắc Vũ Hoành buông chén trà, nhìn nàng hỏi, ngươi cho rằng Minh Nhi phải cưới ai mới tốt? Lúc này Huyền Ngọc trưởng lão mới lộ ra ý cười, mặc kệ là nam hay nữ, chí ít cũng phải môn đăng hộ đối với Minh Nhi của chúng ta, có thể giúp đỡ cho việc tu luyện sau này của Minh Nhi thì càng tốt. Nàng càng nói càng hăng say, nhưng lúc lễ thành thân còn chưa diễn ra, mau mau hủy bỏ hôn sự này, hoặc thừa dịp người của bốn bộ đều tập trung tại Nam Bộ, chúng ta nhanh chóng tìm người xứng đôi với Minh Nhi, thay thế Tịch Thiên thành thân cùng Minh Nhi. Về phần hư không trưởng lão, ta sẽ nhờ sư phụ của ta ngăn cản y, chắc chắn y không dám tới tìm chúng ta gây sự đâu. Đáy mắt Bác Vũ Hoành hiện lên sự thất vọng. Bạch Ngọc, ngươi đã thay đổi rồi. Đang huyên thuyên đến hưng trí bừng bừng, Huyền Ngọc trưởng lão bỗng ngẩn người khi nhìn thấy thần sắc của Bác Vũ Hoành, trong lòng nàng không khỏi chột dạ, nhưng vẫn cắn răng hỏi, ta thay đổi, ta suy nghĩ cho Minh Nhi là sai sao? Bác Vũ Hoành không muốn nhìn Huyền Ngọc trưởng lão lại đem con trai của mình ra làm cái cớ, ông quay đầu đưa mắt về phía cửa đại sảnh nói, Bạch Ngọc mà ta biết là một người tâm địa thiện lương, đối nhân xử thế luôn bình đẳng, sẽ không khinh khi người khác, cũng sẽ không quan tâm gia thế của bất cứ ai. Tất nhiên, cũng chỉ có Bạch Ngọc như vậy mới có thể nhặt Hiên Viên Dược, người mà tư chất còn kém hơn cả Ngụy Linh Căn, về làm đồ đệ. Huyền Ngọc trưởng lão nói dối, ta không có thay đổi, hiện tại ta cũng chẳng hề khinh thường ai cả. Muốn cho Minh Nhiên cưới người môn đăng hộ đối, chỉ xuất phát từ tấm lòng của một người mẹ mà thôi. Bác Vũ Hoành quay đầu nhìn nàng, Bạch Ngọc, nếu người thật sự muốn tốt cho Minh Nhi, thì đầu tiên người đừng có quay trở lại Bắc Phủ, bởi vì khi Minh Nhi nhìn thấy người, cảm xúc của nó sẽ không tốt, ảnh hưởng đến việc khôi phục thân thể. Huyền Ngọc trưởng lão nghe Bắc Phủ Hoành nói như thế, liền giận tím mặt. Bắc Phủ Hoành, ý ngươi là gì? Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải lấy Minh Nhi ra làm cái cớ? Sắc mặt Bắc Phủ Hoành trầm xuống. Bạch Ngọc, đến cùng là ai lấy Minh Nhi ra làm cái cớ? Ngươi trái một câu muốn tốt cho Minh Nhi, phải một câu muốn tốt cho Minh Nhi. Vậy ngươi có hỏi qua nó cần cái gì, muốn một người như thế nào làm bạn đời chưa? Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho nó, thì 10 năm trước ngươi đã không bỏ mặc nó đang nguy cấp, mà đi chọn cứu đồ đệ của mình. Phải chi đồ đệ của ngươi thôi thớp sắp chết, ta cũng không nói gì. Nhưng đằng này ngươi chỉ vì muốn giúp hắn khôi phục lại khả năng tu luyện mà thôi. Lúc ấy, ngươi có hề nghĩ tới nếu con trai của ngươi không khôi phục đang điện lại như cũ, thì sẽ có hậu quả như thế nào không? Sắc mặt Huyền Ngọc trưởng lão lập tức tái nhợt. Bắc Vũ Hoành thở dài nói, ngươi đi đi, sắp tới ngươi đừng có trở về Bắc gia, tốt nhất là cũng đừng xuất hiện trước mặt Minh Nhi, không thì ta sợ thân mình của nó sẽ chịu không nổi. Huyền Ngọc trưởng lão khẽ run lên, ngươi đang trách ta có đúng hay không? Bắc Vũ Hoành nhìn nàng một cái thật sâu, không phủ nhận nói, đúng vậy, ta đang trách ngươi, ta không chỉ trách ngươi không lấy thuốc cứu Minh Nhi, còn trách ngươi khi Minh Nhi bị thương, ngươi chưa từng đến đây thăm nom Minh Nhi lấy một lần. Nay thân thể Minh Nhi đang dần khôi phục, ngươi lấy thân phận gì mà muốn xen vào chuyện hôn sự của nó? Ông cười lạnh một tiếng, lúc hắn bị thương, ngươi có từng nghĩ tới ngươi là mẹ của nó hay chưa? Huyền Ngọc trưởng lão vội vàng giải thích, ta có phái người qua Bắc gia. Bắc Vũ Hoành không đợi nàng nói xong, chăm chọc đánh gãi, phái người đến Bắc gia, Bạch Ngọc, đó là con của ngươi, nếu ngươi thật sự lo lắng cho nó, thì phải đích thân ngươi tới mới đúng chứ. Ngươi đừng có nói với ta, ngươi bận rộn chuyện của Thuần Trần phái, nên không thể đến thăm con mình. Lúc ấy ta thật sự... Bắc Vũ Hoành cười nhạo một tiếng, đừng cho là ta không biết lúc ấy ngươi làm gì. Ngươi đang bận chăm sóc đồ nhi ngoan của ngươi, xem đồ nhi ngoan của ngươi có thể khôi phục khả năng tu luyện trong một thời gian ngắn hay không. Đáy mắt Huyền Ngọc trưởng lão lóe một tia chột dạ, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nói, lúc Minh Nhi bị thương, ta có đến Bắc gia, nhưng mà người trong Bắc gia đều nói ngươi và Bắc Minh không có ở nơi này, ta đợi suốt cả tháng vẫn không đợi được các ngươi, đành phải quay trở về Thuần Trần phái. Bắc Vũ Hoành không muốn nhắc đến chuyện năm đó nữa, chuyện đã qua nói lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, trước tiên ngươi cứ rời khỏi Bắc phủ, nếu Minh Nhi muốn gặp ngươi thì ngươi hãy đến. Bắc Vũ Hoành, ngươi... Huyền Ngọc trưởng lão hít sâu một hơi, nén giận nói, ta tới đây này không chỉ vì Minh Nhi, mà còn vì chuyện giữa Lăng gia và Bắc gia. Nếu hiện tại ta rời khỏi Bắc gia, thì sau này đừng có mà tìm Thuần Trần phái hỗ trợ. Bắc Vũ Hoành thản nhiên nói, nếu Thuần Trần phái có ý muốn giúp đỡ, cũng sẽ không đứng bàn quan đến bây giờ. Huyền Ngọc trưởng lão lạnh giọng, một khi đã như vậy, nếu hai nhà đánh nhau, Thuần Trần phái sẽ hoàn toàn mặc kệ. Cũng tốt, hy vọng ngươi không hối hận. Huyền Ngọc trưởng lão đè nén lửa giận, phất tay áo xoay người đi ra phía cửa đại sảnh, vừa lúc gặp Bắc Phủ Phong đang vội vàng chạy tới tìm Bắc Phủ Hoành, mắt nàng nhất thời hớn hở, trong lòng không khỏi chờ mong vị tiểu thúc này sẽ giữ nàng lại. Nào ngờ, Bắc Phủ Phong nhìn thấy nàng, cũng chỉ khách khí hô một tiếng, Huyền Ngọc trưởng lão, sắc mặt Huyền Ngọc trưởng lão khẽ biến, Trước kia, những lúc Bắc Vũ Phong nhìn thấy nàng đều sẽ rất nhiệt tình gọi nàng đại tẩu này đại tẩu nọ, nay ngữ khí của gã không chỉ khách khí mà còn mang theo cả xa cách. Nàng không có da mặt dày đến nỗi ở lại đây nữa, đành hừ lạnh một tiếng, rời khỏi đại sảnh. Bắc Vũ Phong thấy Huyền Ngọc trưởng lão đi xa, mới gấp gáp nói, đại ca, Hoa Gia truyền ra tin tức, Bắc Hoàng Thành xuất hiện ngự thú sư cấp 10. Bắc Vũ Hoành ngẩn người, ngự thú sư cấp 10. Đúng vậy, nghe nói là Bách Lý Chân Nhân bói quẻ thấy ngự thú sư cấp 10 sẽ xuất hiện tại khu phố buôn bán, cho nên mở một nửa cửa hàng ở đó để các ngự thú sư không có môn không phái tới kiểm tra. Ai ngờ rằng, thật đúng như Bách Lý Chân Nhân đã tính, ngự thú sư cấp 10 lộ diện, hiện nay chấp pháp trưởng lão đang dẫn theo các vị trưởng lão khác đi xác nhận. Đại ca, ngươi có phải cũng nên đi xem? Bắc Vũ Hoành nghĩ nghĩ, than nhẹ một tiếng, chẳng lẽ là... Bắc Vũ Phong hưng phấn đáp, chẳng lẽ là Tịch Thiên? Nghe vậy, Bắc Vũ Hoành hung hăng trừng gã một cái. Khi mà hơn phân nửa Bắc Hoàng Thành đều đang sôi trào thảo luận về ngự thú sư cấp 10, âm Tế Thiên lại đang ở trong một hiệu thuốc Bắc, xem bộ sách về dược lý, chẳng chút nào hay biết bên ngoài đã phát sinh chuyện kinh thiên động địa gì. Kỳ thực, hắn cũng không rành về thảo dược cho lắm, chỉ là trong lòng muốn thân thể Bắc Minh tốt hơn, cho nên lúc nhìn thấy hiệu thuốc Bắc này, liền ma su quỷ khiến thế nào đó mà bước vào, rồi tiện tay rút quyển sách dược lý trên kệ ra đọc. Âm Tế Thiên nhìn vài tờ, thấy trong sách toàn viết về các loại thảo dược, không khỏi mất hứng, liền tùy ý xem xong. Chợt, Âm Tế Thiên khựng người kinh ngạc, có chút không tin nổi mà lấy vài quyển sách khác ra đọc. Trải qua nhiều lần kiểm tra, hắn phát hiện mình không chỉ đọc một, hiểu ngàn vạn lần, mà còn có trí nhớ kinh người. Lúc Âm Tế Thiên đang xem sách đến quên cả trời đất, thì bỗng một tiếng cười trầm thấp truyền đến. Thật là duyên trời định nha! Âm Tế Thiên không ngẩng đầu cũng biết người đang đứng bên cạnh mình là ai. Hiên Viên Dực rút quyển sách trên tay hắn ra, cười trêu tức nói, ngươi là đang xem sách hay là đùa nghịch vậy? Y tùy ý lật hai trang, bên trong chỉ đơn giản giới thiệu đôi chút về các loại thảo dược, ai cần ngươi quản. Âm Tế Thiên giật sách lại tiếp tục lật xem, hắn định xem cho xong đám sách này, nói không chừng về sau có thể sử dụng đến. Tuy rằng hắn không biết luyện chế dược, thế nhưng ít nhất hắn sẽ không đem dược liệu quý hiếm xem như là cỏ dại. Hiên Viên Dực nhướng mày, người nói xem, có phải chúng ta thật là có duyên hay không nha? Ban đầu, y tính đem đan dược luyện chế ra được đi bán, sau đó đến Bắc Phủ tìm sư phụ. Đương nhiên, mục đích chủ yếu là muốn tới gặp Tịch Thiên, ai ngờ tới lại gặp hắn ở chỗ này. Âm Tế Thiên không thèm để ý đến y, đem quyển sách vừa xem xong trả lại chỗ cũ, rút ra một quyển sách mới. Hiên Viên Dực đã sớm quen với thái độ của Âm Tế Thiên, cho nên cũng không để bụng. Ngươi xem sách thảo dược làm gì, chẳng lẽ muốn trồng thảo dược? Âm Tế Thiên dồn tất cả lực chú ý vào bộ sách, hoàn toàn không nghe Hiên Viên Dực đang nói cái gì. Hiên Viên Dực nheo mắt, thấy hắn một lần hai lần rồi lại ba lần không để ý tới mình, liền ra đòn sát thủ. Ngươi có muốn chữa khỏi bệnh cho Minh Sư Đệ không? Âm Tế Thiên vừa nghe Hiên Viên Dực nhắc tới ba chữ Minh Sư Đệ, chợt ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Hiên Viên Dực thật thương tâm, y phải dùng tới Minh Sư Đệ mới có thể thu hút được sự chú ý của người trước mắt. Ta hỏi ngươi muốn chữa khỏi cho Minh Sư Đệ không? Âm Tế Thiên hiếp mắt lại, ngươi có biện pháp sao? Dù sao Hiên Viên Dực cũng là luyện đan sư cấp 10, hắn đoán rằng y sẽ biết cách để chữa cho Bắc Minh. Hiên Viên Dực đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, chúng ta có thể đổi sang nơi khác nói chuyện không? Âm Tế Thiên xem lưu lượng khách nhộn nhịp ra vào, quả thật không phải một nơi thích hợp để thảo luận. Hắn gật đầu, ta nhớ đằng trước có một trà lâu, chúng ta tới đó ngồi đi. Môi Hiên Viên Dực không khỏi cong lên ý cười. Hai người vừa mới dậm bước đi ra hiệu thuốc, đột nhiên có một thân ảnh lao tới. Hiên Viên Dực vội kéo Âm Tế Thiên về phía sau, thân ảnh kia liền theo đà ngã xuống đất. Âm Tế Thiên từ sau lưng Hiên Viên Dực nhô đầu ra nhìn, thấy người té trên đất kia mặc áo bắc gia, bèn lẳng lặng lấy đấu lạp đội lên đầu. Tiểu tử thối, đồ vật lân gia bọn ta coi trọng, ngươi cũng dám tranh sao? Thật đúng là chán sống mà. Năm tên đệ tử lân gia xông tới, từng cước đạp lên lưng gã đệ tử Bắc gia kia. Người xung quanh vừa nhìn thấy là đệ tử của Bắc gia và lân gia, biết rõ ân oán của hai nhà, nên tự động tránh sang một bên. Hiên Viên Dực nhếch môi, nghiêng đầu nói nhỏ với Âm Tế Thiên, xem ra Bắc gia và lân gia càng ngày càng đối chọi nhau gay gắt, sự tình đã đến nông nỗi này. Về sau ngươi mà có ra ngoài thì chớ để hộ vệ của ngươi mặc áo bắc gia nha. Nhắc tới hai hộ vệ của Âm Tế Thiên, Hiên Vi Dực liền nhăn mày, sao hôm nay không thấy hai gã thường ngày vẫn đi theo sau hắn nhỉ? Đột nhiên có hai người từ đâu vọt tới, xô đám đệ tử lăng gia ra. Làm gì đó, khi dễ bắc gia chúng ta không ai à? Âm Tế Thiên vừa thấy hai người mới tới, không nhịn được mà đỡ trán, sao đúng dịp quá vậy? Cầm đầu đám đệ tử Lăng gia đánh giá hai người cùng mặc quần áo Bắc gia kia. Ai ồ, các ngươi cũng là người Bắc gia sao? Bắc Sinh giận dữ. Đúng thì thế nào? Bắc Duy đỡ người bị té trên đất đứng dậy. Cùng lúc này, lại có thêm hai người đi tới. Một là thiếu niên thanh tú và một người đầu đấu lạp. Âm Tế Thiên nhìn bọn họ, trán không khỏi trượt xuống mấy cái lằn đen. Thiếu niên thanh tú khi không phải là Hoa Không Giả thì còn là ai nữa, và không cần phải đoán cũng biết được người đội đấu lạc kia là con rối của hắn rồi. May mắn là cao cấp thế thân phù biến hóa theo bộ dạng hiện tại, chứ nó mà biến ra dáng dấp thật sự, hư không đã sớm bị vạch trần. Âm Tế Thiên thấp giọng nói, mọi chuyện cứ để bọn họ giải quyết đi. Tên cầm đầu đám đệ tử Lăng gia còn chưa tới trúc cơ kỳ, không thể nào đối phó được với đôi yêu thú cấp 6 của Bắc Sinh và Bắc Duy. Hiên Viên Dược thấy Âm Tế Thiên điều đã nói như thế, đành khoanh tay đứng xem thôi, vì dù sao y cũng là người của Thuần Trần Phái, không tiện xen vào chuyện này, kẻo liên lụy đến cả sư môn. Âm Tế Thiên bước ra khỏi hiệu thuốc, còn chưa kịp quay lưng đi, thì bỗng trông thấy năm tên đệ tử Lăng gia giơ kiếm lên. Bắc Duy vội vàng kéo Âm Tế Thiên giả ra đằng sau mình. Bắc Duy cũng nhanh tay kéo tên đệ tử Bắc gia kia tránh ra một bên. Thế nhưng Hoa Không lại giả ngây ngốc đứng một chỗ không động đậy. Âm Tế Thiên nhìn đến đây, thầm nghĩ trong bụng, xong. Liền sau đó, kiếm của một tên đệ tử Lăng gia chém tới con rối của Hoa Không. Bắc Sinh Bắc Duy đồng thời kêu lên, Hoa Không, mau tránh ra. Con rối Hoa Không nghe được mệnh lệnh, vội vàng lùi về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước, bị thanh kiếm chém một nhát vào người. Lập tức, bầm một tiếng, con rối Hoa Không biến thành một mảnh phù chú màu vàng. Bắc Sinh Bắc Duy sợ ngây người, hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi như nghĩ đến việc gì, sắc mặt hai người đồng loạt biến đổi. Âm Tế Thiên thấy con rối Hoa Không bị biến trở về thành mảnh phù chú màu vàng, không khỏi đưa tay ấn ấn huyệt thái dương, xem ra kế hoạch trốn đi chơi của hắn bị ngâm nước mất rồi. Bắc Sinh Bắc Duy biết Âm Tế Thiên đi cùng bọn họ ra khỏi phủ là một mảnh phù chú, lập tức muốn trở về bẩm báo cho Bắc Minh. Hiên Viên Dực thấy hắn so trán, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Âm Tế Thiên thản nhiên trả lời, rồi dẫn Hiên Viên Dực đi vào một trà lâu cách đó không xa. Vừa bước vào, Âm Tế Thiên liền gỡ đấu lạp trên đầu xuống, sau đó đi đến trước mặt trưởng quầy nói, một phòng thượng đẳng. Dạ, mời khách quan đi bên này. Trưởng quầy đầy mặt ý cười mà dẫn người bọn Âm Tế Thiên vừa mới bước lên cầu thang, một đám người lãng đãng đi tới, chen cả trưởng quầy và Âm Tế Thiên qua một bên. Âm Tế Thiên ngẩng đầu nhìn, hắn cảm nhận được khí tức trên người bọn họ rất mạnh mẽ. Đúng lúc này, hắn nghe thấy một giọng khá quen thuộc. Người mau nói cho ta biết, nửa năm nay ngươi chạy đi đâu mất tích thế hả? Ta tưởng ngươi quên luôn ta với phu quân rồi chứ. Âm Tế Thiên đưa mắt sang phía đó, chỉ thấy yêu quái lão tổ đang khiển trách một nam tử đeo mặt nạ bạc, thôn phách. Mắt Âm Tế Thiên không khỏi dâng lên ngoan lệ, thật không ngờ sẽ gặp y ở đây. Thôn phách cảm giác có sát khí, liền quay đầu lại nhìn. Nháy mắt khi y quay lại, Âm Tế Thiên lập tức thu hồi cảm xúc của mình về. Hiện tại, hắn tuyệt đối không thể để thôn phách biết mình đã phát hiện ra y chính là người đã hủy đi linh căn của Tịch Thiên. Hơn nữa, thôn phách đang đi cùng yêu quái lão tổ và quỷ quái lão tổ. Lúc này mà gây sự với y thật không có lợi cho mình. Thôn phách trông thấy Âm Tế Thiên, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Hiên Viên Dực phát hiện thôn phách cứ nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên, lập tức bước tới chắn trước mặt Âm Tế Thiên, ngăn cản tầm mắt của thôn phách. Thôn phách bị Hiên Viên Dực che đi Âm Tế Thiên, ánh mắt tà mị chợt lóe lên lạnh lẽo. Yêu quái lão tổ khiển trách thôn phách một hồi lâu mà y không có trả lời câu nào, không khỏi bất mãn. Phách nhi, rốt cuộc ngươi có nghe những gì ta nói hay không? Quỷ quái lão tổ không kiên nhẫn khuyên can. Phách nhi vừa mới trở về, ngươi định mắng đến nó lại bỏ đi thêm một thời gian nữa hả? Ta nào có. Yêu quái lão tổ lầm bầm. Ta chỉ có một đồ đệ, sao lại muốn nó bỏ đi cơ chứ? Quỷ quái lão tổ phổ phổ vai nàng. Một khi đã như vậy, ngươi cũng đừng có oán giận nữa, phải cao hứng lên mới đúng. Yêu quái lão tổ thấy thôn phách vẫn không lên tiếng, mà cước bộ lại còn chậm lại, đầu y cứ quay về sau mãi, giống như có cái gì đó đang hấp dẫn ánh mắt y vậy. Nàng tò mò nhìn theo tầm mắt của y, liền thấy tên hòa thượng Tịch Thiên của Phạn Phật Tự và thiên tài Hiên Viên Dược của Thần Trần Phái đang đứng cạnh nhau. Yêu quái lão tổ rít lên chói tai. Ai dồ, đây không phải là thiên tài Hiên Viên Dược của Thần Trần Phái và thiên tài Tịch Thiên của Phạn Phật Tự hay sao? Quỷ quái lão tổ nghe thế, cũng hùa theo giễu cợt. Cái gì mà thiên tài, một thì đã thành phế vật, một thì tu vi không bằng một góc của Phách Nhi nữa. Thôn Phách nghe thấy hai chữ phế vật, liền nhíu mày, Y không tin một người biết Thuấn Di lại chỉ là một phế vật như vậy. Yêu quái lão tổ lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Dĩ nhiên rồi, Phách Nhi lợi hại hơn hai người bọn họ nhiều. Nàng thấy ngày thường Thôn Phách nói chuyện rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lúc này cứ nhìn chằm chằm Hiên Viên Duật mà không lên tiếng, nghi ngờ hỏi: Phách Nhi, đừng nói là ngươi coi trọng tên tiểu tử kia nha. Thôn Phách lạnh lùng nhìn Hiên Viên Duật châm biếm: Ai lại đi coi trọng một người tu vi còn thấp hơn mình chứ? Yêu quái lão tổ cũng yên tâm không ít, mặc dù nàng không quan trọng chuyện của Thôn Phách yêu thích ai, cũng không thèm để ý người kia là chính hay tà, nhưng dù sao chính tà đối lập, chỉ sợ có người đem chuyện này gây ra bất lợi cho đồ nhi nhà nàng mà thôi. Ai ngờ, Thôn Phách tiếp tục nói: Ta xem trọng chính là người phía sau y kìa. Âm Tế Thiên nghe câu này, bất giác nhăn mày lại, bước chân yêu quái lão tổ không khỏi lảo đảo, ngơ ngác mà trừng lớn hai mắt. Tu vi của người phía sau y lại càng thua ngươi xa lắc, thậm chí hắn so với người phía trước còn kém hơn. Không, phải nói hắn căn bản không có bất luận tu vi gì. Đồ nhi ngốc, đừng nói ngươi mới ra ngoài có nửa năm mà đầu óc đã có vấn đề nha. Nàng nghĩ nghĩ, không đúng, ngươi không phải nói muốn dẫn tức phụ về cho chúng ta gặp sao? Người đâu? Thôn Phách chỉ nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên mà không nói lời nào. Đúng lúc này, một tiếng cười từ trên lầu ba truyền xuống: Yêu quái lão tổ, quỷ quái lão tổ, bổn tọa tưởng các ngươi sẽ không tới chứ. Quỷ quái lão tổ u ám nói: Ly Trĩ lão tổ mời chúng ta uống trà, sao chúng ta lại không đến cho được? Ly Trĩ khẽ mỉm cười, nhưng khi nhìn đến người đứng bên cạnh yêu quái lão tổ, ý cười càng sâu thêm: Sao nào, các ngươi còn dẫn cái đồ đệ cưng đi theo nữa à? Đúng vậy, ngươi sẽ không trách chúng ta mang nhiều thêm một người chứ? Không đâu, không đâu, mau lên đây, U Vật lão tổ và Tà Hàng lão tổ chờ hai người đã lâu rồi. Ly Trĩ lão tổ xoay người trở về xương phòng, vô tình ánh mắt liếc thấy Âm Tế Thiên đang đứng dưới cầu thang, hơi khựng lại một chút, rồi mỉm cười sâu xa đến khi khuất bóng. Bọn yêu quái lão tổ cũng nhanh chân đi lên lầu ba. Lúc này, trưởng quầy mời Âm Tế Thiên và Hiên Viên Dực đi vào xương phòng đối diện phòng của Ly Trĩ lão tổ. Lúc trưởng quầy khép cửa lại, Âm Tế Thiên nhìn thấy Thôn Phách đang đứng đối diện bên kia, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt sâu thẳm, làm cho người ta không biết y đang nghĩ gì.